Chương 3, vừa nãy ai nói muốn ăn cứ tới. Ngẩng đầu nhìn lên, Thinh Hồng Nguyệt chính khép lại mê người hai chân, gợi cảm mà đứng. Ninh Tiểu Bắc nhe răng nở nụ cười, vẫn được. Thinh Hồng Nguyệt mày liều hất lên, tức giận đến mới vừa muốn nói chuyện, Chu Thiên Hữu nhưng ma nhờ mẹ vỗ bàn một cái, đại nghĩa lẫm nhiên địa đứng lên. Ninh Tiểu Bắc, ngươi cái này không có giáo dục rắc rưởi, lại dám khinh bạc thích lão sư Chu Thiên Hữu, ngươi lại ngứa người. Ninh Tiểu Bắc trong lòng căm tức cực kỳ. Cái này Chu Thiên Hữu vẫn đúng là như một con chó điên, một có cơ hội liền muốn cắn mình một cái. Chu Thiên Hữu trên mặt treo đầy cười lạnh, thấy Thích Hồng Nguyệt không nói lời nào, hắn lợi dụng vì là đối phương ngầm thừa nhận chính mình, tiếp theo sau đó the thé giọng nói, Thích lão sư, ngươi vừa tới lớp chúng ta, có một ít tình huống cụ thể ngươi khả năng còn không biết đi. Cái này Ninh Tiểu Bắc, không chỉ có thành tích nát thấu để, còn đặc biệt không có giáo dục, nhà hắn ở tại khu dân nghèo, mỗi ngày ở trong đống rác, cùng muốn chết, hơn nữa Chu Thiên Hữu, mọi người đều là bạn học, ngươi làm sao có thể nói như vậy nghe thấy hắn như vậy ác độc. Tô Giao Giao trong lòng không khỏi có chút tức giận. Giao Giao, ngươi làm sao sẽ thay cái này rác rưởi nói chuyện, hắn có điều là cái thấp hèn người hạ đẳng, chờ một tốt nghiệp được rồi, câm miệng cho ta. Thích Hồng Nguyệt cũng không nhịn được nữa, lạnh lùng hét một tiếng, nhất thời để Chu Thiên Hữu ngây người như phỗng. Chu lớp trưởng, ngươi một cái một rác rưởi, người hạ đẳng, kỳ thực dưới cái nhìn của ta, những từ ngữ này hình dung chính là ngươi mới đúng vừa dứt lời, bên trong phòng học hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Bọn họ không nghĩ tới Thích Hồng Nguyệt, dĩ nhiên sẽ thay Ninh Tiểu Bắc nói chuyện. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng đống nhiên một câu, nhìn về phía Thích Hồng Nguyệt tuyệt mỹ gò má, trong lòng chảy qua một tia ấm áp. Sừng sốt một lúc, Chu Thiên Hữu kinh ngạc nở nụ cười, nói, Thích lão sư, ta không nghe lầm chứ, ngươi dĩ nhiên bắt ta cùng cái này rác rưởi so với làm sao, ngươi tự cho là rất đáng gờm sao. Thích Hồng Nguyệt lạnh rên một tiếng, na nở dê ghét nhất, chính là loại này tự cho là người. Được, cái kia không thể so gia đình điều kiện. Liền nói học tập cái này mọi người đều là rõ như ban ngày đi, ta lớp 10 người đứng đầu, mà hắn, ha ha. Chu Thiên Hữu trực tiếp một tiếng cười lạnh. Người Thích Hồng Nguyệt lập tức giận dữ, chợt nhìn người học sinh này, trong lòng một trận căm ghét, sau đó chỉ tay bảng đen. Được, nếu ngươi như vậy tự cho mình siêu phàm, có bản lĩnh liền đem trên bảng đen đề mục cho ta làm được. Ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía bảng đen, đó là một đạo toán học then chốt đại đề. Nhìn lướt qua, Chu Thiên Hữu túi đầu cười thầm. Như thế đơn giản để mục Thích lão sư, ta ngày hôm nay liền để ngươi xem một chút, ta cùng tên rác rưởi này khác nhau, đến tột cùng lớn đến mức nào. Chu Thiên Hữu tự tin nở nụ cười, trực tiếp đi tới bảng đen. Nhưng lúc này, Thích Hồng Nguyệt mỏng manh môi đỏ nhưng hơi một điều, phảng phất gian kế thực hiện được. Nay đạo đề, là Na Nở Dê tự tay xuất ra. Ở bề ngoài rất đơn giản, nhưng kỳ thực động tác võ thuật cực sâu, không cẩn thận sẽ viết sai. Xoạt xoạt xoạt, Chu Thiên Hữu không hổ là toán học thiên tài, múa bút thành văn. Không tới 5 phút liền giải quyết. Thích lão sư, đáp án là 20, đừng nói ta kiêu căng tự mãn, bởi vì đề thi này, thực sự là quá đơn giản. Chu Thiên Hữu đem phấn viết tùy ý vung một cái như là lôi kéo cùng cái 258 vạn tự. Thích Hồng Nguyệt cười lạnh, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, bên cạnh Ninh Tiểu Bắc chợt lên tiếng. Không đúng, đáp án là 10, ngươi đã quên trừ lấy 2. Thanh âm nhàn nhạt vang vọng ở trong phòng học, mọi người vì đó sững sờ, chợt một luồng cười trộm rối loạn lên. Chu Thiên Hữu càng lan nắm lấy cơ hội tốt, vội vàng cười lạnh lớn tiếng răng dạy, rắc rưởi, câm miệng cho ta, ngươi là cái thá gì toán học liền 10 phân đều thi không tới, lại dám nghi vấn ta đáp án, ha ha, muốn làm náo động muốn điên rồi sao. Tô Giao Giao một mặt vẻ lúng túng, không thể không nói, Ninh Tiểu Bắc cái này cố làm ra vẻ bí ẩn cử động xác thực rất ngu. Bởi vì Na Nở Dê xem là ra đáp án cùng Chu Thiên Hữu như thế, Cu Nở Dê là 20. Trong phòng học mỗi người nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt đều là một luồng nồng đậm trào phúng, dưới cái nhìn của bọn họ, Ninh Tiểu Bắc là ở lấy lòng mọi người. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thích Hồng Nguyệt khá là kinh diễm địa nhìn Ninh Tiểu Bắc một chút, môi đỏ hé mở. Đáp án, là 10. Có nghe hay không Ninh Tiểu Bắc, nói ngươi là rác rưởi còn không tin. Chu Thiên Hữu lập tức lông mày phi phượng vũ, nhưng sau một khắc, trào phúng nụ cười nhưng cư nở dê ở trên mặt hắn mọi người, lên tiếng nhắc nhở, Thích lão sư, ngươi vừa vặn như nói sai đi. Đáp án là 20. Thinh Hồng Nguyệt cười lạnh, cường điệu nói, ta nói rồi, đáp án là 10. Ha ha, Thích lão sư, đừng đùa, làm sao có thể chứ. Chu Thiên Hữu phát sinh một tiếng cười quái dị, ánh mắt xem thường. Không thể nào. Tô Giao Giao đôi mi thanh tú cau lại, hiển nhiên, Na Nở Dê cũng cảm thấy Thích Hồng Nguyệt là đang nói đùa. Ngươi cảm thấy không thể thật không. Thích Hồng Nguyệt môi đỏ hoa lên một vệt trào phúng độ cong, chợt nhìn một chút vẻ mặt bình thản Ninh Tiểu Bắc, lại nhìn một chút hung hăng cản quấy Chu Thiên Hữu. Cuối cùng đi tới bục giảng. Một trận giảng giải, để trong lớp tất cả mọi người con mắt, đều là chậm rãi trừng lớn vì lẽ đó, này đạo đề đáp án, là 10. Câu nói sau cùng hạ xuống, trong lớp yên lặng như tờ, thậm chí ngay cả một cái châm rơi xuống đất đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. T50 học sinh đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, đem sơ ha y cực kỳ ánh mắt tìm đến phía Ninh Tiểu Bắc, Chu Thiên Hữu thậm chí há to mồm, con ngươi đều sắp trừng đi ra. Thật, đúng là 10, là ta xem là sai rồi. Tô Giao Giao trắng như tuyết tay nhỏ che đi môi, bên trong đôi mắt đẹp, có một vệt chấn động, QNZ có một vệt hết sức kinh hỉ a, rắc rưởi. Một thanh âm nhàn nhạt từ Ninh Tiểu Bắc trong miệng phun ra ngoài, ai cũng biết, hắn là đang giễu cợt Chu Thiên Hữu. Vào giờ phút này, trên bảng đen cái kia cố ý bị Chu Thiên Hữu viết đến rồng bay phượng múa 20, như là một cái ma nhờ mẹ bạc hai, Chu Thiên Hữu chỉ cảm thấy trên mặt đau rát không thể Chu Thiên Hữu mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, khó có thể tin địa lắc đầu. Chật, ánh mắt của hắn lần thứ hai trơn nên ác độc cực kỳ không đúng, Ninh Tiểu Bắc ngươi nhất định là dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ loại này để mục, ta đều làm sai, ngươi làm sao có khả năng làm được đi ra nếu như chính ngươi làm, lao tử trực tiếp ăn cất Chu Thiên Hữu, ngươi đem mình nhấc đến quá cao. Ninh Tiểu Bắc cười lạnh, lặng lẽ nói, ngươi coi không ra, thì không cho người khác xem là đi ra cũng thật là buồn cười. Ngươi nói láo, nhìn Ninh Tiểu Bắc cái kia phó khí nhạt thần nhàn răng rớp, Chu Thiên Hữu sắp tức đến bể phổi rồi được rồi. Trên bục giảng Thích Hồng Nguyệt nhàn nhạt lên tiếng, nói, đề thi này ta vẫn nhớ ở trong lòng, hơn nữa là ta bản thân nguyên tắc sang, từ không có nói bất luận người nào. Chật, na nở dê nở nụ cười xinh đẹp, nếu như Ninh Tiểu Bắc không có độc tâm thuật, hẳn là hắn mình làm ra đến. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người trố mắt ngoác mồm. Chu Thiên Hữu cu nở dê như là bị lấy sạch khí lực toàn thân, ánh mắt đờ đẫn địa đặt mông ngồi xuống ghế. Ninh Tiểu Bắc móc móc lỗ thai, ai nha, ta trí nhớ không tốt lắm ai, vừa nãy ai muốn ăn cứt tới Chu Thiên Hữu sắc mặt lần thứ hai tái nhợt một mảnh. Bắc ca, châu bò, làm ra đẹp đẽ Phương Liêu quay về Ninh Tiểu Bắc giơ ngón tay cái lên, khâm phục nói. Chỉ là chuyện nhỏ. Ninh Tiểu Bắc nhướng mày, nhẹ nhàng nói. Câu vượt 10 đồng cuối chương.